Mộ Dung Thế Gia các ngài đã lợi dụng nàng, sử dụng suốt một đời. Dùng nàng để đổi lấy bao nhiêu vinh hoa phú quý, đổi lấy những thứ mà người khác phấn đấu một đời cũng không thể có được. Hiện tại, nàng đã chết. Mộ Dung lão gia tử, chẳng lẽ ngài còn muốn nàng làm vợ chồng với một thủ phạm giết chết mình sao? Mộ Dung Phong Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, trong nước mắt quay cuồng, tựa hồ nhìn thấy nữ nhi khoác áo cô dâu đỏ rực mà lệ rơi đầy mặt khóc lóc. Phụ thân, tha cho con đi. Lão già sức nhắm mắt lại mà hai dòng nước mắt vẫn cứ liên tục tuôn xuống. Mộ Dung lão gia tử hốt hoảng ra khỏi quân gia, trên đường kệ cho ngựa đi, tinh thần thất lạc cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng kêu vang trời. Đi qua nhìn đến thì đúng là trong lúc không có chủ định đã đi tới hữu tình trùng. Nơi này chính là chỗ nữ nhi nghỉ ngơi. Hai mắt lão mơ màng dục ngựa đi tới, bọn quan binh nhìn thấy Mộ Dung Phong Vân đến liền vội vàng tránh ra một con đường. Còn đám đội viên của Tản Thiên Phệ Hồn trông coi phần mộ đang muốn ngăn cản, đột nhiên có một thanh âm vang lên, cứ để cho lão đi qua. Đó đúng là âm thanh của Quân Mặc Tà. Mộ Dung Phong Vân đến trước mặt mộ bia, xoay người xuống ngựa, lại lảo đảo một chút, nhìn mộ bia nguy nga này, hai mắt lão mơ hồ đẫm lệ, chiếu trên dòng chữ lớn: Bất hối tử sinh trùng thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh, lai sinh nhược thị duyên vi tẫn, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh. Thâm tình một thở đứt giữa đàng, cam lòng cô đập bước lang thang, kiếp sau tình còn duyên chưa dứt, thả phụ trời xanh bất phụ chàng. Tú Tú, nữ nhi ngoan của ta, con thực sự ra đi trước rồi sao? Mộ Dung Phong Vân ngơ ngác không nhúc nhích, tuyết trắng trỏm râu trong gió rét phiêu khởi, nước mắt nhiều điểm rơi trên mặt đất. Lão liền đứng như vậy, đưa nhẹ bàn tay vuốt vuốt mộ bia, giống như dỗ dành nữ nhi khi còn nhỏ. Phía trước mộ bia cũng đình chỉ chém giết, ánh mắt tất cả đều dừng trên người lão. Đột nhiên, Mộ Dung Phong Vân điên cuồng hét lên một tiếng: Tú Tú, con liền đi như thế, con bảo cha sống thế nào đây? Trong âm thanh của lão mang theo bao đau đớn cùng mãnh liệt thương tiếc, tựa hồ nữ nhi đáng thương của mình đang đứng ở trước mặt, vẫn là bộ dáng của 18 năm trước, vẫn như vậy buồn bã khẩn khoản nhìn lão. Lão thở dài một tiếng, đột nhiên vươn tay, màu xanh đậm thiên huyền suy suy tuôn ra, tay điểm lên trên mặt bia ở bên cạnh, thêm một hàng chữ nhỏ: Ái nữ Mộ Dung Tú Tú an nghỉ tại đây, cha Mộ Dung Phong Vân lập. Sau đó lão ngơ ngác nhìn chăm chú hồi lâu, rốt cuộc một tiếng nức nở, hai tay che khuôn mặt tiểu tụy nhảy lên ngựa, quay đầu mà đi, mang theo sự đau thương trên lưng ngựa, không còn có ngẩng đầu, không quay lại. Lão nhân bướng bỉnh này chung quy vẫn là như vậy. Mặc dù lão cũng không thừa nhận Dạ Cô Hàn là con rể của mình, nhưng lão đồng dạng cũng giải trừ nữ nhi hôn ước. Lão không hề thừa nhận nữ nhi của mình mang địa vị hoàng hậu. Lão chính là vì nữ nhi của mình mà thoái ước. Gió lạnh từng đợt, tiếng thông dao rì rào như sóng nhẹ vỗ, như than như khóc. Cũng tựa hồ là Mộ Dung Tú Tú hướng phụ thân của mình làm lễ cáo biệt lần cuối. Mộ Dung Phong Vân sau khi về nhà, lập tức hạ ra một đạo mệnh lệnh. Người của Mộ Dung Thế Gia, phàm là có chức quan, tất cả lập tức từ quan. Từ đó về sau, Mộ Dung Thế Gia không cùng tranh giành quyền lực, phân chia thiên hạ, đều sẽ không hề can dự nữa. Nếu là có người không tuân, đều giống nhau phạt 80 trượng trục xuất gia môn. Nhưng Mộ Dung Phong Vân viết dòng chữ này chính là đại biểu cho Mộ Dung Phong Vân hay Mộ Dung Thế Gia thừa nhận chi mộ này, thừa nhận chỗ này là tồn tại mộ bia của Mộ Dung gia tộc. Chuyện này được công nhận có vẻ không hợp lý lắm. Ngự Lâm Quân còn sót lại, rốt cuộc lặng yên bỏ chạy. Bởi vì nếu không đi thì sẽ phải đối mặt với tử vong, chết chóc. Quân Mộc Tà chuyển ra lời nói, bắt đầu từ lúc này, tái bất dung tình. Hữu tình mộ từ đó trở thành thiên hương nhất đại cảnh quan. Cũng bắt đầu từ thời khắc này, cự đại mộ bia kia sừng sững vạn năm, do chính Tả Quân tự mình đứng đó, ngay cả vạn năm sau cũng không một người nào dám động đến. Việc này cũng đã trở thành ngàn vạn năm sau, Quân Mặc Tà lưu ở nhân gian nhất đại thần tích, bởi vì toàn bộ mộ địa cùng với mộ bia tất cả đều do tay hắn tự một người dựng lên, ở trong nháy mắt hoàn thành. Từ đó về sau ngàn vạn năm, đại lực cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Lại cũng không có ai có thể làm được điều truyền kỳ như vậy. Người thường tới đây để tưởng nhớ, nhưng cao thủ tới chỗ này lại không một ai không khỏi sợ hãi mà than.

Thế nhưng cơ linh chợt động lại nghĩ ra được một lý do như vậy. Không thể không nói, lý do này vẫn tương đối thuyết phục, dù sao thì còn có cái vết xe đổ ở phía trước. Hàn Trạm Mộng nhất thời ngây người, cau chặt mày lại, trong mắt thần sắc biến ảo, thật lâu sau mới nói. Như thế thì xin mời đại trưởng lão chú ý nhiều hơn đến phương diện tin tức. Nếu thực sự có cái gì dị thường, phải báo ngay cho ta biết. Nói xong, bộ dáng nặng nề đi ra ngoài, trong lòng chỉ đang thầm nghĩ. Chẳng lẽ cả hai nữ nhi của ta đều phải như vậy bước đi trên con đường đó sao? Ngẩng đầu lên, nhìn vân vụ lượn lờ tuyết sơn kiếm phong, Hàn Trầm Mộng cảm xúc phập phồng. Đại nữ nhi Yên Giao vẫn bế quan ở trên đó, coi như là đang chịu trừng phạt. Nhưng cũng là nàng tự mình lựa chọn, đến nay đã được gần 10 năm. Hàn Trầm Mộng thở dài, trong mắt lóe lên sự đau đớn, đột nhiên vươn người phi lên, hướng về kiếm phong bay vút đi. Nhưng hắn lại không thấy ở phía sau, Tiêu Hành Vân trong mắt lóe lên sự hung ác nham hiểm, lặng lẽ hiện lên một tia tiêu ý như chút được gánh nặng, rốt cuộc thì cũng tạm thời ứng phó được. Kiếm phong, đây chính là nơi năm đó mà Đông Phương Thế Gia bị bức phải lấy ra mà lập thệ ước. Kiếm phong băng tháp tuyết sơn, huyền thú tẫn xuất thiên phạt. Nơi đây chính là đỉnh cao nhất của ngọn tuyết sơn, cả ngọn núi hình dạng giống như một thanh cự đại kình thiên trường kiếm thẳng tắp đâm lên tận trời. Ngọn núi phần dưới hiện lên hình tròn, mà lên trên thì từng bước co rút lại. Hai bên lại may mắn thế nào xông ra lưỡng đạo sơn lương, tức là triển núi giống như là cực trường kiếm lưỡng đoạn thủ hộ. Trở lên đó là ngọn núi cao nhất đứng thẳng, siêu quần xuất chúng đâm thẳng vào trời xanh, thẳng tới tận mây mù. Nơi này tuyết sơn trên đỉnh uy nga, hùng vĩ xâm nghiêm, chiếm diện tích kéo dài hơn 10 dặm phương viên. Nói đến kiếm phong bằng tháp tuyết sơn, cái này căn bản là một chuyện gần như không có khả năng. Một ngọn sơn phong hùng tráng như thế há có thể nói sụp đổ là sụp đổ. Hàn Trầm Mộng hôm nay lại đến nơi đây, không khỏi nghĩ đến một trận chiến năm đó, một lời thề, không khỏi vì Đông Phương Thế Gia mà cảm thấy bi ai từ tận đáy lòng. Như thế một cái thích khách thế gia xuất sắc cứ như vậy bị vĩnh viễn một lời thề phong tỏa vào một nơi nghèo nàn hoang vắng, tạm thời không còn hy vọng, như thế nào lại có thể không bi ai? Y theo cao nguyên phản ứng, người càng tới chỗ cao sẽ dần cảm thấy hô hấp không thuận lợi. Đơn giản là độ cao so với mặt nước biển càng cao thì không khí càng loãng. Nơi đây hoàn cảnh như vậy, nếu là người bình thường lại tới đây, chỉ sợ tùy thời đều có nguy cơ là không thể hít thở được. Nhưng đối với mấy cái khí hậu quen thuộc cao nguyên này, với huyền công của cao thủ mà nói thì hoàn toàn không tính là vấn đề. Ngược lại, bởi vì càng ở chỗ cao, thiên địa linh khí tương đối dày đặc, đối với tu luyện huyền công đúng là rất có ích lợi. Theo tuyết hoa phiêu đãng bay, tuyết phong đỉnh chính là như vậy, quanh năm suốt tháng tuyết rơi không ngừng, cái này cũng tạo thành một ít hiện tượng kỳ dị. Tỉ như có ngọn núi cao mấy trăm trượng, kỳ thật bản thể cũng không cao như vậy. Đại bộ phận đều là do trải qua nhiều năm, băng tuyết ngưng tụ. Nếu là có hơi nóng chiếu rọi thì có khả năng sẽ trong vài ngày hóa thành một dòng suối nhỏ róc rách. Nhưng bằng thiên tuyết vực chi cảnh như thế, tại sao có thể cực nóng làm chi? Nơi thạch động Hàn Yên Giao bế quan, vị trí đã muốn tiếp cận với nơi cao nhất. Nơi đó nhiệt độ càng băng hàn, cơ hồ là kiếm phong quả nhiên gấp đôi. Nhưng nếu là ở trong nơi này luyện công, cũng càng có thể tinh tiến công pháp nhanh chóng. Nhiều đời trước cho tới nay, Ngân Thành lịch đại, đệ tử ở trong này bế quan không phải là số ít. Nhưng từ trước bế quan dài nhất là cũng bất quá chỉ 3 năm mà thôi. Đại đa số thì có thể liên tục tinh tu dăm 3 tháng, liền khó có thể tiếp tục. Bởi vì con người cũng là một quần cư động vật, nếu là cách đàn sống một mình, 1-2 ngày thì không sao. Thế nhưng năm này tháng nọ, thời gian dài thoát ly nhân quần, cũng là không ai chịu nổi. Luôn cô độc cùng buồn tẻ có thể làm cho người ta trực tiếp nổi điên. Hơn nữa gần nhất mấy trăm năm qua, nơi này đã dần thay đổi biến thành một chỗ trừng phạt để viện bích. Nhưng Hàn Yên Giao ở chung này bế quan trước sau đã có 10 năm quang cảnh. Thậm chí ngay cả Hàn Trảm Mộng là người làm phụ thân đều không thể tưởng được liên tục 10 năm nữ nhi của mình rốt cuộc làm thế nào chịu được. Phu nhân cùng đại trưởng lão từng vô số lần muốn thuyết phục nàng đi xuống, nhưng nàng luôn thản nhiên cự tuyệt, càng không chịu thuyết minh lý do. Hàn Trầm Mộng nhẹ thở dài, mắt nhìn cửa động lạnh như băng, hàn khí tối đen, rốt cuộc từng bước đi vào. Trong động không những không thể nói là ấm áp hơn ngoài động, dường như còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần. Trước mặt lộ ra một mảnh băng tuyết ảo cảnh, chung quanh đều là như ngọc băng thiết trụ, băng bích, không có gương, không có lược, không có mạn gấm, cũng không có chăn ấm đệm êm. Đưa mắt trông tới, những gì có một chút khả năng, xưng là hưởng thụ gì đó cũng không có. Thậm chí ngay cả vật phẩm cơ bản dùng trong cuộc sống cũng khó mà tìm thấy. Đây là nơi mà một nữ hải có thể ở sao? Trong động, duy nhất chính giữa trên băng ngọc dài, một nữ tử tóc đen, áo choàng bạch y đang nhắm mắt, khoanh chân tĩnh tọa ở phía trên. Hai tay lặng lặng đặt trước bụng, giống như ở nơi này, yên lặng luyện công. Nàng điềm tĩnh trên khuôn mặt bất động thành sắc, không vui không buồn, chỉ là một mảnh bình tĩnh. Cả người tựa hồ hòa và làm một thể với băng ngọc xung quanh, tựa hồ như không giống người sống. Hàn Trầm Mộng đau lòng xót xa không hiểu. Đây là tiểu nữ nhi năm đó ôm chân mình, muốn chính mình kể chuyện xưa cho nàng sao? Đây là nữ nhi vui vẻ mặt cười, chạy loạn khắp nơi, vô ưu vô lự năm đó sao? Thế nhưng hôm nay lại biến thành cái dạng này. Giao Nhi, Hàn Trầm Mộng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rốt cuộc nhẹ nhàng cất tiếng. Trên ngọc đài, Hàn Yên Giao nghe thấy dị thanh hơi mở mắt, nhưng lại thấy cha mình xuất hiện ở ngay trước mặt. Trong ánh mắt bình thản toát ra một tia lo lắng hiếm thấy, nhưng trên mặt lại vẫn không có nửa điểm dao động. Phụ thân, người đã tới. Hàng năm sống một mình trên tuyết phong đỉnh, trong lòng ngàn vạn khổ sở tra tấn, đã muốn làm cho nàng có chút không biết cười, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Giờ phút này, nàng đã muốn cùng với ngàn năm tuyết phong kia giống nhau, cự tuyệt dung hóa, nan đắc dung hóa. Có lẽ thế gian này, trừ người kia ra, chỉ sợ cũng không ai có thể làm cho nàng trở lại như trước. Hàn Trầm Mộng quay mặt về phía trưởng nữ của mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không có lời nào để nói. Nữ nhì trước mắt từ trong xương tủy toát ra cảm giác xa lạ, làm cho hắn trong lúc nhất thời bi thương không thốt lên lời. Thật lâu sau, Hàn Yên Giao rốt cuộc mở miệng trước. Không biết phụ thần hôm nay đến là có chuyện gì? Hàn Trầm Mộng trong đầu xuất hiện nhiều ý niệm, vẫn là đè nén xuống, thay đổi đề tài. Giao Nhi, có một việc ta Thủy Chung nghĩ mãi không minh bạch, đã suốt 10 năm, mãi cho đến hôm nay, điểm khả nghi Thủy Chung nan giải. Hôm nay đi lên, đó là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Hàn Yên Giao kinh ngạc hơi nhíu lông mày nói. Thỉnh phụ thân chỉ giáo. Năm đó ngươi xuống núi, gặp được tam nhi tử của quân gia quân Vô Ý, nhất kiến trung tình. Sau đó ta cũng từng xuống núi, cũng xem qua quân Vô Ý, chứng kiến chuyện này. Bình tĩnh mà xem xét, quả là dù không tệ, xác thực cũng xem như là trung nhân tuấn kiệt. Bất quá theo ta xem thì vô luận thế nào, lúc so sánh với Tiêu Hàn đều kém không chỉ một bậc. Ta Thủy Chung không rõ, ngươi tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Chẳng lẽ quả nhiên quân Vô Ý kia có chỗ hơn người mà do phụ thân không thấy hay sao? Hàn Trầm Mộng nói vấn đề này làm hắn khó hiểu suốt 10 năm, thật cũng không giả. Nhưng hôm nay, lý do lớn nhất làm hắn nhắc lại đề tài này cũng vì đại trưởng lão vừa rồi đưa ra cái phỏng đoán kia, đưa tới cho hắn sầu lo. Vạn nhất đại trưởng lão đoán trở thành sự thật, chẳng phải hai nữ nhi đều phải chịu vận mệnh như nhau. Nghe thấy bà chữ quân Vô Ý, Hàn Yên Giao trong mắt chợt lóe sáng lộ ra một chút nhu hòa, thậm chí ngay cả khuôn mặt lạnh như băng cũng xuất hiện dấu hiệu rất nhỏ hòa tan. Nhưng hết thảy biến hóa lập tức biến mất, thản nhiên nói. Phụ thân vì chuyện này mà khó hiểu sao? Ta vốn dĩ vì sao, người sớm đã biết. Lời này giải thích thế nào? Hàn Trầm Mộng nhăn mì lại. Năm đó quân Vô Ý luận tướng mạo quả nhiên không bằng Tiêu Hàn tuấn nhã, cũng không bằng sự quan tâm của Tiêu Hàn cố ý nịnh hót nữ nhi. Luận về huyền công tu vi thì bản lĩnh tạo nghệ cũng là xa xa không kịp. Sao lại nói ra thế? Một người là thế tục quan cách, một bên là siêu cấp thế gia, thiên xoa địa biệt đều không thể cùng so sánh. Tin tưởng ở đại đa số trong mắt mọi người, nếu quả thật quân Vô Ý cùng Tiêu Hàn so sánh có thể nói là không đúng tí nào, đều không có bằng. Hàn Yên Giao thản nhiên nói. Ân, người cũng đã hiểu được điểm ấy. Vậy vì sao lúc trước, ngươi vì sao? Hàn Trầm Mộng thật không thể tưởng được chính miệng nữ nhi lại nói ra những lời như vậy. Vốn tưởng rằng đại khái là phải khoa tưởng, nâng lên quân Vô Ý một phen, vô luận thế nào cùng lúc trước cũng phải áp đảo Tiêu Hàn mới hợp lý. Không ngờ theo lời nữ nhi nói ra lại cùng mình tưởng tượng một trời một vực khác nhau. Vâng, nếu nói là ngày đó điều kiện bên ngoài quân Vô Ý quả thật không bằng Tiêu Hàn, Đây cũng là ta nói ở tuyệt đại đa số trong mắt mọi người. Tiêu Hàn so với Quân Vô Ý thì ưu tú hơn. Nhưng Vô Ý hắn lại làm cho ta cảm thấy đây mới là một người, hơn nữa là một người nam nhân. Hàn Liên Giao còn mắt bằng lánh xuất hiện ngọn lửa mãnh liệt. Hắn lúc ấy huyền công không cao, lại chạy đi giúp người, không cầu danh lợi, làm người quang minh lỗi lạc, khí khái lẫm nhiên. Hắn bộ dáng cố nhiên không được tốt, nhưng lòng dạ rộng lớn như đại hải, bộ hiển khí phách của nam nhi. Gia thế nhà hắn ở trong mắt ta là bình thường, nhưng ở Thiên Hương một quốc gia cũng được xem như số một số hai. Nhưng hắn tuyệt không có một chút nào hào hoa xa xỉ, là càng không từng ỷ thế hiếp người. Hắn vì quốc gia của mình có lý tưởng, một bầu nhiệt huyết, tuổi không lớn lắm đã là huyết y đại tướng vì nước, vì dân, thành danh hiển hách, khí phách như vậy chính là sở trường quán. Tự hỏi theo phụ thân biết, Tiêu Hàn có thể so sánh với hắn sao? Tiêu Hàn nếu không có sinh giả Tiêu gia, lấy tư chất trí tuệ của hắn có thể đạt được loại trình độ nào? Hàn Yên Giao trên mặt nổi lên một tia ôn nhu, nhớ lại nói. Sở trường khuyết điểm trước tạm thời không nói tới. Nữ nhi chỉ nhớ khắc sâu nhất chính là năm đó chúng ta ở Thịnh Bảo Đường, lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt của chàng thực trong suốt cũng rất tiêu sái. Nàng nói xong chậm rãi ngẩng mặt. Phụ thân, nữ nhi dung mạo tuy rằng không nói là cổ kim hãn hữu, nhưng tự tin là cũng coi là khuynh quốc khuynh thành. Đưa ra đương thời, nữ nhi không tự coi trọng mình. Thế nhưng những nữ tử có thể cùng ta sánh vai, cho dù là ít ỏi có thể đếm được. Điểm này, tin tưởng phụ thân sẽ không phủ nhận. Hàn Trầm Mộng yên lặng gật đầu. Hàn Yên Giao quốc sắc thiên hương, năm đó có thể nói là ngân thành đệ nhất mỹ nhân, điểm này hắn như thế nào không biết. Thậm chí là cho đến ngày nay, vị trí đệ nhất mỹ nhân hàng đầu này cũng chưa từng đổi chủ. Hắn sớm nhìn quen thấy một ít đệ tử nữ nhi, lại đột nhiên cảm thấy đăm đăm. Đổi nữ nhi của mình sắc đẹp khuynh thành, há lại có thể không biết. Nhưng Quân Vô Ý năm đó lúc nhìn đến ta, ánh mắt mặc dù cũng kinh diễm một chút, liền trong thời gian cực ngắn liền trở nên bình thản. Hàn Yên Giao trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cởi nhớ lại. Sau đó lúc rời đi, lại kiên quyết không hề vướng bận. Nhớ đến lúc ấy trong tay ta đang có một gốc thảo dược mà hắn đang cần cấp bách. Hắn cơ hồ là áp đặt, đem một tờ ngân phiếu đưa cho ta, sau đó liền vội vàng mà đi. Ngay lúc đó nữ nhi tầm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu phục, vì thế liền theo đuôi. Khi đó hắn huyền công thấp kém vẫn chưa tới kim huyền, tự nhiên không phát hiện sự truy tung của ta. Ta vốn tưởng chọc gạo hắn một phen, nhưng ngoài ý muốn phát hiện. Lý do hắn vội vàng rời đi như thế cũng là vì một danh phó tướng bị thương trị liệu độc thương, mà dược liệu đúng là gốc cây từ trong tay ta mua được. Phó tướng kia bị người ta ám toán trúng độc quá sâu, dược vật mặc dù trị được độc thương, nhưng hắn trúng độc đã công tâm. Dược vật dù muốn cũng khó có thể phát sinh lần nữa tác dụng. Sau khi ăn vào dược liệu, miễn cưỡng chống đỡ nói được mấy câu, liền độc phát công tâm mà chết. Lúc ấy Quân Vô Ý trên người của hắn khóc lớn, phí công muốn lại từ vị trí bị thương mút vào, muốn đưa hắn cứu sống lại, nhưng cuối cùng bất lực. Phụ thân, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân khóc, hơn nữa cũng trong lúc đó đã biết cái gì gọi là huynh đệ. Hàn Yên Sao trên mặt hiện lên vẻ xót thương. Ta lén lút rời đi, sau khi trở về, thường xuyên ở trước mắt hiện lên bộ dáng hắn ôm thi thể khóc lớn. Hắn vì một huynh đệ gần như vô phương cứu chữa, nhưng cũng chính là thuộc hạ của mình, lại có thể buông tha cho cơ hội cùng ta thân quen. Bỏ đi cơ hội, vội vàng mà về, không hề có một tia lưu luyến. Qua vài ngày, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau. Khi đó hắn chính là cùng đại ca của mình xuất chinh. Như thế một lần nữa tiếp xúc để cho ta cảm giác được. Quân Vũ Ý tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế kỳ tài, cũng không phải cái gì siêu cấp thế gia đệ tử, nhưng hắn vẫn là một nam tử, nam nhân chân chính. Hắn ở trước mặt ta chưa bao giờ từng che giấu bản thân, hắn chân thật, thẳng thắn. Hàn Yên Giao lặng lặng nói, người khác thấy như thế nào, nói thế nào, nữ nhi mặc kệ. Nhưng ở trong mắt nữ nhi, Tiêu Hàn một thân, nhưng thực sự là vô cùng giả tạo. Tiêu Hàn nhìn ánh mắt của ta mê say, lại lộ ra vẻ tự đắc, tựa như là nhìn một kiện đồ vật của chính mình, tựa hồ ta sớm đã là vật trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Quân Vô Ý ánh mắt nhìn ta cũng chỉ có trìu mến và tôn trọng, cho nên ta thích Quân Vô Ý, chán ghét Tiêu Hàn. Hàn Trầm Mộng thở dài một hơi thật sâu. Hoặc là còn có một lý do thì phải là Tiêu Hàn là con rể tương lai của các ngươi chọn, chưa từng có sự đồng ý của ta. Mà Quân Vô Ý cũng là tự ta lựa chọn. Nam nhân ta thích là người mà ta có thể dựa vào cả đời bầu bạn. Hàn Yên Giao thanh âm càng lúc càng bình tĩnh, nhưng Hàn Trầm Mộng nghe lại như nữ nhi đang lớn tiếng hét lên. Hoặc là bởi vì tổ tông, hoặc là bởi vì khi đó hai nhà giao tình, hôn sự đính ước. Đối với chúng ta sau khi lớn lên, không biết các người có hay không phát giác, Tiêu Hàn khí lượng hẹp hòi. Các người cũng biết từ nhỏ đến lớn bởi vì đệ tử khác chính là nói với ta một câu đã bị hắn đánh gãy tay chân có bao nhiêu người rồi, trong đó thậm chí là có đủ thúc bá huynh đệ của hắn. Các người lại có biết hay không, Tiêu Hàn người này hết sức phong lưu. Ngày đó giang triều lịch lãm, mới nhất vào hồng trần thế tục đã bắt đầu trêu hoa gạo nguyệt, làm việc lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phàm là không nguyện giả thì liền sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, cường thủ hào đoạt. Một khi thực lực đối phương càng mạnh thì liền báo ra danh tính của Hàn Thành. Quả nhiên không làm mà đòi hưởng lợi. Sao có thể chịu nổi một kẻ nhân phẩm như vậy? Các ngươi là có thể nhắm mắt lại đem nữ nhi của mình đẩy qua sau. Hoặc là các ngươi có thể ra vẻ không biết, thế nhưng ta lại không thể. Các ngươi tưởng thân càng thêm thân, điều này ta đương nhiên minh bạch. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Ta gả cho Tiêu Hàn có hay không có hạnh phúc? Tiêu Hàn làm cho đến bây giờ cũng không phải là cái gì bí mật, các ngươi thực sự không biết hay sao? Nhưng phụ thân ngươi vẫn như cũ ước nguyện ban đầu không đổi. Khi đó ngươi có biết không, phụ thân, nữ nhi kỳ thực đã tuyệt vọng, đã muốn hoàn toàn tuyệt vọng à? Hàn Yên Giao trong mắt chậm rãi tràn lệ. Hàn Trần Mộng kinh ngạc nghe, trong lúc đó trong lòng viên giang đào hải hối hận. Ngày đó ngay cả hắn không biết nhưng cũng có thể nghe thấy, nhưng thủy chung không để trong lòng. Chỉ cho là sau khi thành hôn tự nhiên sẽ tốt, với sự săn sóc của trưởng bối hai nhà, chẳng lẽ còn không thể làm cho tình hình tốt lên? Hiện tại mới biết được chính mình mười phần đã sai. Hàn Yên Giao phẫn hận nói, đến khi nữ nhi gặp quân vô ý, hai người so sánh với nhau. Phụ thân, tin tưởng bất kỳ một nữ nhi nào vì trung thân hạnh phúc của mình suy nghĩ thì đều sẽ chọn quân vô ý, mà cũng sẽ không chọn Tiêu Hàn. Kia chỉ là một kẻ xúc sinh khoác da người mà thôi. Chuyện đến Thiên Hương lần sau, Tiêu gia lại ương ngạnh đến trình độ làm người ta trố mắt. Quân vô ý từ đầu đến cuối cũng không biết thân phận của nữ nhi, càng không muốn một chút ý tứ muốn leo lên ngân thành ta. Tiêu gia lại trực tiếp phái người đi cảnh cáo. Đó là cảnh cáo sau, đó là trắng trợn nhục nhã, càng dùng hết thảy có thể sử dụng hay không sử dụng thủ đoạn ép ta về núi, dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để đả kích quân gia. Quân vô hối tội gì, nhất đại quân thần anh hùng cái thế, vì bọn họ làm hại hàm oan mà chết. Quân vô mộng anh hùng dũng cảm, quang minh nam nhi, cũng bởi vì chuyện của chúng ta liên lụy, chết thảm ở Thiên Quan lĩnh. Thậm chí hai đứa con trai của quân vô hối cũng vì việc này mà chết. Đây chính là hai thiếu niên mới ngoài 20 tuổi. Quân vô ý cũng phát sinh bị đánh thành tàn tật. Hắn sở dĩ không chết, hoặc là cũng chỉ bởi vì một câu của Tiêu Hàn, muốn cho hắn sống không thể, chết không xong. Nếu không phải ta lúc ấy liều chết ngăn cản, thà rằng đương trưởng phơi thây, thậm chí Tiêu gia còn tính diệt vong quân gia, làm cho quân gia chó gà không tha. Đây hết thảy ngài cũng không biết hay sao? Nhưng ngài có nói qua cái gì chứ? Phụ thân, nữ nhi cả đời này cứ như vậy bị hủy. Hàn Yên Giao ánh mắt trống rỗng nhìn phụ thân mình. Cũng là bởi vì ta, quân vô hối đã chết, quân vô mộng đã chết, quân mạc yêu, quân mạc sầu cũng là thiếu niên lâm tử. Ngày đó đều là vì ta. Phụ thân, nếu ngươi là quân vô ý, ngươi chung quy lại muốn như vậy một cái họa căn. Ngay cả ngươi thích nữ nhân này, nhưng thân nhân của ngươi toàn bộ bởi vì nàng mà chết, ngươi còn có thể tiếp nhận nàng sao? Phụ thân, suy bụng ta ra bụng người, trời đất chứng giám. Thế nhân thường nói, người đang làm trời đang nhìn, nhân quả báo ứng, quả báo khó chịu. Nhưng là chân chính có công đạo hay sao? Tại thế giới này quyền đầu lớn chính là đạo lý. Công đạo không ở trong lòng người, thị phi để ý đến thực lực. Cho dù là có thực lực chủ trì công đạo, e sợ đủ loại nguyên nhân không chịu xuất đầu. Bi kịch thế này, thế gian có bao nhiêu chí tôn ở phía trên, chỉ cần xuất đầu nói ra một câu. Nhưng bọn họ không có, tại sao? Tại sao chứ? Hàn Trầm Mộng thống khổ miết đầu lông mày, nhìn nữ nhi đau khổ kể ra. Thế nhưng một câu cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy cổ họng tựa hồ bị cái gì ngăn chặn. Hắn làm sao không biết, theo lời nữ nhi, người có thực lực chủ trì công đạo lại e sợ với đủ loại nguyên nhân không chịu xuất đầu, nói đúng là chính mình. Quay mắt về phía nữ nhi của chính mình bị 10 năm tra tấn, hắn lại có năng lực nói cái gì? Hàn Yên Giao chậm rãi đứng lên, hai mắt lộ vẻ thê lương, nhìn cái động khẩu tung bay từng mảnh hoa tuyết, chậm rãi nói. Động này bên trong rất lạnh, ta cũng rất khó có thể chịu được. Dù thế nào cũng không muốn đi xuống, ta tình nguyện sống ở chỗ này, mãi cho đến khi ta chết cũng không muốn đi xuống nhìn một chút dĩ vãng. Bởi vì nó để cho ta buồn nôn, để cho ta cửu hận, làm cho ta muốn giết sạch bọn họ. Bọn hắn không xứng làm người. Hàn Yên Giao lặng lặng nói. Ngày đầu tiên ta đến nơi đây, ta liền ở băng bích trên có khắc hạ lên tên của Quân Vô Hối đại ca, cùng Quân Vô Mộng nhị ca, lập bài vị của bọn họ. Tiếp tục về sau mới biết được hai cái chắt nhi cũng nhận chuyện này mà chết. Ở trong này liền cũng thở phụng, nơi này không có hương giấy. Rồi kim tiền, chỉ có ta đây cái tội nữ nhân này mỗi ngày 3 lần dập đầu. Trừ việc đó ra thì ta cái gì cũng không làm được. Ta chỉ có hằng đêm đối với bọn họ, thành tâm nhìn về phía bọn họ nói lời xin lỗi. Nói thật có lỗi, ta biết việc này không có ý nghĩa, nhưng ta còn là có thể làm như vậy cùng với bọn họ, cho ta thực xin lỗi bọn họ, đời này khó có thể nhận sự tha thứ. Cái chết của bọn hắn là trách nhiệm của ta. Hàn Yên Giao sắc mặt bình tĩnh đến mức dọa người. Mà ta là nữ nhân của Quân Vô Ý, ta là người quân gia. Phụ thân, tuy rằng chúng ta không cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có hương nến hoa trướng, thậm chí là hướng tới cha mẹ bà mối. Nhưng cái đó hết thảy đều không có, nhưng ta đã sớm nhận định ta chính là người quân gia. Nếu quả thật có một ngày ta chết ở nơi này, cầu mong phụ thân thành toàn cho nữ nhi, đem thi cốt của nữ nhi trở về quân gia an táng. Đây coi như là nữ nhi kiếp này, đối với phụ thân có một chút thỉnh cầu cuối cùng. Hàn Trầm Mộng thong thả đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn vẫn cho là đã biết một lần đi lên, gặp lại nữ nhi xa cách đã lâu, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình á khẩu không trả lời được, nói cái gì cũng đều có thể, không thể nói ra. Bất quá, người đang làm trời đang nhìn, người có thực lực chủ trì công đạo, e sợ đủ loại nguyên nhân không chịu xuất đầu, tại sao? Nữ nhi, người cũng không cần bi quan như vậy. Hoặc giả Quân Vô Ý ngày khác tu luyện đại thành, một ngày nào đó sẽ đến Ngân Thành tiếp người rời đi. Chỉ cần Quân Vô Ý có thể có thực lực như vậy, đến lúc đó phụ thân tất nhiên sẽ thành toàn cho các ngươi. Hàn Trầm Mộng hít sâu một hơi, làm ra hứa hẹn nói. Cho dù là Tiêu gia phản bội, lúc này đây ta cũng vậy, nhất định sẽ để cho người đạt thành tâm nguyện. Phụ thân, lời này của ngươi nếu là 10 năm trước mà nói, hoặc giả hết thảy bi kịch đều có thể tránh. Nhưng hiện tại thì đã muộn, bi kịch đã đúc thành, người chết có thể nào sống lại. Cho dù Vô Ý hắn, ta tin tưởng hắn nhất định là muốn tới Ngân Thành, nhưng tuyệt không phải là vì tiếp ta, mà là vì báo thù. Quân gia cùng Ngân Thành bất cộng đái thiên huyết cừu, tâm tính của hắn ta biết. Quân gia hai vị ca ca huyết cừu của là tâm bệnh của hắn, cũng là tâm bệnh của ta. Loại tâm bệnh này không thể tiêu trừ. Phụ thân, đây chính là tay chân huynh đệ, huyết nhục thân tình. Chúng ta Hàn gia cùng Tiêu gia cũng bất quá là khác họ huynh đệ mà thôi. Còn 100.000 năm qua, rửa sạch bảo vệ, huống chi người ta bảo vệ người thân. Hàn Yên Giao thề lường cười nói. Phụ thân, lúc Vô Ý đi lên Tuyết Sơn cũng là lúc sinh mệnh nữ nhi chấm dứt. Sau khi ta trợ hắn ân cửu hiểu rõ, thân phó cửu tuyển, hướng Quân đại ca, Quân nhị ca cùng hai chất nhi tạ tội. Không được, ta quyết không cho phép. Hàn Trầm Mộng thân hình lộ vẻ sợ hãi chấn động lớn tiếng quát. Ngươi không thể như thế vứt bỏ bản thân mình. Nếu là ngươi làm vậy, làm cho ta và mẫu thân ngươi như thế nào đối mặt? Phụ thân, phụ mẫu đối với ta mất đi là đả kích sau. Ta tin tưởng nhất định sẽ rất khó. Nhưng, nhất là trong năm này Quân Vô Ý cả ngày lẫn đêm, mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt với sự tra tấn vì hai ca ca, hại chết, hại chắt nhi vì hắn mà chết, hắn như thế nào phải đối mặt? Đem tâm so với tâm, phụ thân, Tiểu Hàn có nói qua, hắn muốn cho Quân Vô Ý sống không bằng chết. Đúng vậy, hắn đã làm được. Ta vô cùng tin tưởng, Quân Vô Ý 10 năm này, thậm chí là so với sống, thì chết còn muốn dễ chịu hơn nhiều. Hàn Yên Giao cười thất thanh. Nếu làm ra tội lỗi, tổng yếu phải trả giá thật nhiều, mà cái giá phải trả trừ đền mạng ra cũng không có gì khác có thể lấy ra đền bù được. Ta chỉ hy vọng, nếu thực sự đến ngày nào đó chúng ta Ngân Thành Hàn gia, 100.000 lần không cần cùng một bên với Tiêu gia, đó là lại càng thêm sai. Hàn Trầm Mộng ngửa mặt lên trời thở dài, thần thái cô đơn, nặng nề nói. Giao Nhi, người thật là không cần chờ đợi. quân gia bên kia đã thả ra tin tức ngày 2 tháng 2 năm nay sẽ đem quân toàn lực tấn công Ngân Thành. Tin tức này cả thiên hạ đều đã biết. Đầu xuân mùng 2 tháng 2 nhất kiếm phá Ngân Thành, đây cũng chính là quân gia chiến thư. À, Hàn Yên Giao đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hỉ như muốn phát điên nhìn phụ thân của mình, thất thanh nói. Phụ thân, có thật là như vậy không? Người không lừa gạt ta chứ? Đương nhiên là sự thật, ta sẽ dùng kẻ thù bên ngoài tấn công Ngân Thành, chuyện như vậy mà nói giỡn sao? Hàn Trảm Mộng không nói gì gật đầu, nhìn nữ nhi vẻ mặt kinh hỉ, một thân hân hoan, hắn đột nhiên cảm thấy vô lực, tự đáy lòng vô lực. Kẻ thù bên ngoài muốn đánh nhà mình, nữ nhi của mình cơ nhiên còn vui mừng như thế. Quân gia nói được chính là công phạt toàn bộ Ngân Thành, đã không chỉ cần là nhắm vào Tiêu gia nữa. Quân gia nay thực lực rốt cuộc như thế nào? Bọn họ nếu là không có Vạn Toàn nắm chắc thì chắc phải là bị hãm vào hiểm cảnh. Hàn Liên Giao lo lắng. Quân gia thực lực sao? Hiện tại so với Ngân Thành còn muốn mạnh hơn. Hàn Trầm Mộng cười khổ một tiếng. Người có thể yên tâm. Thật tốt quá. Phụ thân yên tâm. Vô ý hắn sẽ không lạm sát người vô tội. Tiến công Ngân Thành chỉ là vì tìm Tiêu gia báo thù thôi. Tuyệt sẽ không liên lụy vô tội. Điểm này ta tin tưởng hắn. Hàn Yên Giao trong mắt bắn ra kiểu hận khắc sâu. Đến lúc đó ta muốn Tiêu gia từ trước khi bắt đầu mỗi người đều chết không toàn thây, chó gà không tha. Chỉ hy vọng như thế. Bất quá Tiêu gia, Hàn Trầm Mộng vẻ mặt phức tạp, có chút khó có thể mở miệng, trên trán lại càng đau khổ suy tư. Tiêu gia làm sao? Tiêu gia gần nhất thực không thích hợp. Hàn Trầm Mộng thở dài, lại đẩy. Tại đây là kiếm phong tuyệt đỉnh, chính là thời điểm đối mặt với nữ nhi của mình, hắn rốt cuộc đem hoài nghi của mình nói ra. Thực không thích hợp, như thế nào lại không thích hợp? Hàn Yên Giao nhíu mày nhìn phụ thân. Thực sự là không thích hợp. Đầu thu năm nay, tam trưởng lão đám người đó hợp thành Ngân Thành Thất Kiếm, cùng với muội muội của người cùng nhau xuống núi, đến bây giờ vẫn không có trở về. Hàn Trầm Mộng thở dài một tiếng. Trước sau chuyển đến tin tình báo phi thường không thích hợp, ta đã sớm phát giác ra tình hình không đúng, nhưng phái ra nhân mã đi tìm hiểu tin tức thì lại một cái cũng chưa từng trở về. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, Ngân Thành hệ thống tình báo Tiêu gia càng thêm đè tâm, sở hữu tình báo cơ hồ vốn không thể là đưa thẳng đến trong tay của ta, cho nên ta cảm thấy rất áp lực, cảm giác nguy cơ rất nặng, tựa hồ có cái gì đó một chuyện tình không tốt sắp phát sinh, loại dự cảm này rất mãnh liệt. Tiêu gia trong rất nhiều năm, các người đã đem Tiêu gia sủng lên tận trời, chuyện này sớm liền không phải là việc gì mới mẻ, Hàn Yên Giao bình tĩnh nói. Nội loạn nhất định không cách nào tránh khỏi, ngay cả năm đó tình nghĩa có sâu hơn cũng chống cự không nổi một thế hệ. Một thế hệ diễn biến mà đến nội sủng, mà kêu tiến tới chính là lòng buông dạ thú, cái này cũng không có gì kỳ quái. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là muội muội Mộng Nhi đi theo bọn hắn ra ngoài, có thể hay không? Hàn Yên Giao trong mắt lộ ra lo lắng. Đại trưởng lão phỏng đoán là Mộng Nhi rất có thể cùng ngươi năm đó giống nhau, Hàn Trầm Mộng lắc đầu. Nhưng ta cảm thấy trong đó chỉ sợ có kỳ quái khác. Về phần gặp chuyện không may thì đã vị tất, phải biết rằng Tiêu Hàn cùng Tiêu Phượng Ngô cũng ở trong đội ngũ này, cũng chưa trở về. Cho dù cùng ta năm đó giống nhau cũng không có gì là kỳ quái, bởi vì Tiêu gia cả nhà đều là một đám tạp toái mà thôi. Khó trách trong khoảng thời gian này không gặp tên Tiêu Hàn hỗn chứng đó, nguyên lai là đã ra ngoài. Hàn Yên Giao dừng một chút trầm giọng nói. Phụ thân, người phải cẩn thận, không thể để Tiêu gia dở trò, tuyệt đối là không thể. Mặt khác lần này đại chiến, trăm ngàn lần không thể để cho Tiêu gia kéo Hàn gia ta xuống nước. Vô ý hắn nếu công bố muốn trả thù, như vậy Tiêu gia kết cục cơ bản có thể đoán trước. Nếu là Hàn gia cũng bị cuốn vào, hậu quả thiết tưởng không tưởng tượng nổi. Hàn Trầm Mộng thở dài, né tránh không đáp vấn đề này mà nói. Người vẫn là quyết định ở tại chỗ này sao? Nhiều nhất chỉ có 20 ngày, thời gian tới quân gia sẽ kéo quân đến đây. Chẳng lẽ ngươi còn không có ý định đi xuống? Đi xuống? Hàn Yên Giao thê lương nở nụ cười, lại không nói câu nào. Ánh mắt của nàng kinh ngạc, nhìn ngoài động tung bay phong tuyết, sau đó lẳng lặng quay đầu đi, đến tấm băng bích ở phía trước đứng lặng thật lâu. Hàn Trầm Mộng vừa đến gần, chỉ thấy ở trên cao của băng bích có khắc thật sâu mấy cái hành tự. Cổ đại huynh quân húy vô hối chi linh vị, cổ nhị huynh quân húy vô mộng chi linh vị, chất nhi mặc yêu, chất nhi mặc sầu chi linh vị. bốn cây linh vị tại phía dưới có đề là Bất Hiếu Em Dâu Hàn Yên Giao Khấp Lập. Hàn Trảm Mộng đột nhiên hiểu rõ, nữ nhi của mình tựa hồ thiết thực hiểu được trái tim đau buồn của nữ nhi ở trên mặt băng lạnh buốt. Bốn cái tên này giống như bốn tòa đại sơn nặng nề đặt trên người của nữ nhi, mang theo mãi mãi bi thương, đem nữ nhi cùng quân vũ ý ngăn cách thật sâu. Ngay cả Ngân Thành hủy Tiêu Gia Diệt thì cũng tuyệt đối không thể tiêu trừ đi nỗi hối hận này. Hàn Yên Giao lúc Tiêu Gia ra tay đối phó Quân Vô Hối một khắc này, cả đời thì đã vỡ mộng. Không còn hy vọng tròn mộng nữa, nàng bây giờ chống đỡ, sống sót cũng chỉ là đang chờ đợi một ngày được báo thù, chính là chờ đợi một thời cơ thích hợp để chuộc lỗi. Đến lúc đó, nàng dùng mạng của mình hoàn thành sự chuộc lỗi, đến để cho thấy tội lỗi của mình. Đây chẳng lẽ xem như có thực lực chủ trì công đạo, e sợ đủ loại nguyên nhân không chịu xuất đầu, báo ứng hay sao? Hàn Trầm Mộng thông suốt đứng dậy, phiêu phiêu hạ xuống kiếm phong, mang theo cõi lòng đầy tâm sự. Ở phía sau hắn, từ trong mây mù, một thân ảnh áo trắng yểu điệu, tóc đen trong gió tuyết phiêu linh, đang ở phương xa nhìn ngắm. Trên khuôn mặt tuyệt đại thiên hương là những giọt nước mắt trong trẻo chậm rãi trượt xuống, lúc rớt trên mặt đất thì cũng đã ngưng tụ thành băng châu. Làng nền như vậy lặng lặng mà đứng, tựa hồ tại nơi này kiếm phong tuyệt đỉnh đã muốn mãi mãi đứng. Hàn Trầm Mộng mới xuống từ kiếm phong cũng không hề ngừng lại mà đi phỏng qua Tiết Phong Nguyên Thành chủ điện, sau đó lặng lặng đi theo ám đạo bí mật rời đi tới một địa phương bí mật ở sau lưng núi. Nơi này cơ bản đang ở trong bí đạo, cũng chỉ có cái bí đạo này mới có thể thông đến nơi đây. Tuy rằng nơi này chính là nằm trong lòng núi, nhưng mức độ tập trung thiên địa linh khí lại vượt xa so với toàn bộ địa phương trên tuyết sơn. Cho dù là chỗ của Hàn Yên Giao trên đỉnh kiếm phong cũng không thể sánh bằng. Bên trong thạch thất thập phần rộng rãi, vương viên chừng hơn 10 trượng, có một đại điện ở bên dưới lòng đất. Từ trên trần rủ xuống vô số thạch nhũ nằm san sát nhau, hình thành các loại hình dạng quái lạ. Bốn phía trên vách đá lóe lên vô số điểm sáng đủ màu, trong suốt, ánh sáng ngọc hắt ra từ đủ các loại pha lê khác nhau không rõ tên tuổi, dường như là được thiên nhiên khảm trên vách đá. Ở vị trí trung ương của thạch thất nhô lên một khối hình trạng đặc biệt cổ quái, đại thể là hình thành một khối lục giác mà mỗi góc đều có một khối tinh thạch màu trắng cực lớn từ dưới đất tự nhiên nổi lên, vừa khéo hình thành 6 phiến cánh hoa màu trắng. Những cánh hoa này bố trí hình một đóa liên hoa cự đại. Bốn phương tám hướng, thậm chí là đỉnh động đều có tinh thể quái lạ tản phát ra ánh sáng dịu dịu, không biết là vô xảo hay bất xảo, lại cùng hướng về phía trung tâm tập trung lại. Ở chính giữa chúng hội tụ ép sát nhau, hình thành một cột sáng tựa như vật chất hữu hình chiếu thẳng lên đỉnh động, sau đó trải qua khúc xạ, lại cùng các tinh thể ở bốn phương tám hướng tương liên, hình thành một vòm sáng tinh xảo khó nói nên lời. Khả năng của thiên nhiên tạo hóa quả nhiên là thần kỳ, mà trong cột sáng lớn như thùng nước này tràn đầy vũ khí mờ mịt. Nếu có cường giả huyền công, uyên thâm vận công cẩn thận xem xét, liền không khó phát hiện được bên trong sương mù vô tận là thiên địa linh khí tối tinh thuần. Nơi này chính là một nơi tuyệt đại bí mật của Phong Tuyết Ngân Thành. Đây là nơi toàn bộ do thiên nhiên hình thành. Tại đây, ở trong tòa thạch thất này, nếu ngồi trên liên hoa do thiên nhiên hình thành kia tu luyện, tiến cảnh ít nhất cũng hơn tu luyện bên ngoài gấp thập bội. Các đời thành chủ tới nay, ở tại chỗ này chỉ có một người có thể tiến vào, cũng chỉ có Ngân Thành thành chủ, người đứng đầu Hàn Sa mà thôi. Đây là một bí mật truyền khẩu, tuyệt sẽ không để cho người ngoài biết được. Nhưng thành thất này cũng lại chỉ có hạn chế, nếu là thực lực không đạt tới chí tôn thượng thừa, cứ tùy tiện tiến vào liên hoa tạ thai tu luyện, như vậy trong thời gian không dài, liền sẽ bạo thể mà vong. Kỳ thật điều này cũng hợp trong tình lý, dù sao nơi này ẩn chứa thiên địa linh khí thực sự là quá nồng đậm, lực lượng thực sự là quá mức khổng lồ, thậm chí coi là đã đạt đến tầng lớp cao thủ chí tôn thượng thừa, cũng không thể liền hoa thai tu luyện quá lâu. Vượt quá các triều đại thành chủ vẫn có thể ở tại đây, trong thạch thất mà tu luyện, chỉ cần không tiến nhập vào liên hoa thai thì tiểu sẽ không phải vì linh khí quá mãnh liệt, vượt quá sức chịu đựng. Tuy rằng tiến cảnh xa xa không bằng tu luyện ở trên liên hoa đài, thế nhưng nếu so với tốc độ ở bên ngoài thì nhất định cũng kinh người, cao hơn gấp 3-4 lần. Cho nên, Phong Tuyết Ngân Thành các triều đại tới nay, thành chủ đều có thể ở tuổi cực trẻ mà đã trở thành cường giả đẳng cấp chí tôn. Lấy Hàn Trầm Mộng mà nói, thiên tư của hắn bất quá cũng chỉ khá hơn người thường, nhưng có thể không đến niên kỷ 50 đã thành công chen chân bước vào hàng ngũ chí tôn cường giả, hiện tại đang trùng kích vào đẳng cấp chí tôn thượng thừa. Đây là do lúc trước, trong thời gian kiến tạo Ngân Thành, vô tình đã phát hiện ra huyệt động thần kỳ này. Vừa phát hiện ra, liền bị luyệt vào lượt chuyện cơ mật tối cao, mà tránh hai nhà tranh giành dẫn đến sau này suy sụp, Hàn gia càng đem chuyện này bí mật giấu kín liên tục cho đến tận bây giờ. Cho dù là Tiêu gia cơ hồ đã khống chế cả Ngân Thành, nhưng đối với bí mật này vẫn là mù tịt không biết. Trước mắt đang ngồi vững vàng trong cột sáng màu trắng ngà, đúng là Phong Tuyết Ngân Thành lão thành chủ, năm xưa thành danh được thiên hạ thừa nhận ở trong bát đại chí tôn. Sau thủ tịch chí tôn Vân Biệt Trần cùng với tuyệt thiên chí tôn Lệ Tuyệt Thiên, đó là đệ tam chí tôn Phong Tuyết chí tôn Hàn Phong Tuyết. Nhưng Hàn lão thành chủ, tầng thứ hiện giờ đã sớm không thể lấy cảnh giới chí tôn kém cỏi mà bình luận, thậm chí đã sớm vượt qua chí tôn thượng thừa, đạt tới tầng thứ còn cao hơn. Điều này đúng là công hiệu thần kỳ do huyệt động này mang lại. Từ khi Hàn Phong Tuyết ngày đó sau khi thành công đột phá chí tôn thượng thừa, lại đem tin tức kinh nhân bậc này giữ kín không nói, lão liền đem ngôi vị thành chủ truyền lại cho nhi tử, rồi sau đó một mực bế quan trong huyệt động. Đến nay cũng đã 30 năm 5 tháng. Hàn Trầm Mộng sau khi tiến vào, hoàn toàn không dám lên tiếng, chỉ là một bên lặng lặng đứng hầu.